tình duyên trái, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài Hàn Băng Cung, Bích Hải Cung, Tuyết Tình đứng trước cửa đá, do dự một chút cuối cùng vẫn là đưa tay gõ cửa đá, mở miệng nói ra, đại sư tỷ, Tuyết Tình có một chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói, nếu như sư tỷ không nghe, nhất định sẽ hối hận cả đời. Sau cửa đá, Linh Nhi giữa đôi lông mày nhíu chặt, sâu thán một mạch, nàng đi theo chủ tử mười mấy năm, chưa từng thấy chủ tử mất khống chế như thế, gào khóc đau thấu tim gan, nàng biết chủ tử trong lòng nhất định là đau vô cùng mới như thế, nếu như giữa hai người thật bởi vì tồn tại hiểu lầm, mà khiến bỏ lỡ hết đời, vừa đau cả một đời, người đứng xem như nàng này đều sẽ cảm giác đau lòng cùng tiếc hận. Chủ tử từ nhỏ đối đãi nàng không tệ, nàng có thể nào trơ mắt nhìn chủ tử thống khổ chứ? Nàng quyết định xem như bị trừng phạt, nàng cũng muốn trái ngược chủ tử ý, để chủ tử có thể hiểu rõ chân tướng, đến mức không hối hận quãng đời còn lại. Thế là, Linh Nhi tự mình ấn lên thạch cửa mở ra, chốt mở cửa đá từ từ mở ra. Tuyết Tình nhìn thấy cửa đá từ từ mở ra, trong lòng vui mừng, vội vàng một cái lắc mình, tránh vào bên trong cửa, giống như mình không nhanh đi vào, cửa đá kia lại sẽ đem mình cản ở ngoài cửa. Đi vào trong phòng, Linh Nhi nhẹ nhàng nói câu. Nhị chủ tử hầu như chưa chợp mắt, hiện tại ngay tại phòng ngủ, cũng không biết có nghỉ ngơi hay không, người nếu như gặp nàng đang nghỉ ngơi, hy vọng nhị chủ tử có thể chờ một lát, để nàng nghỉ ngơi một chút. Linh Nhi nhìn chủ tử nhà mình ngơ ngác, không ăn không uống không ngủ, trong lòng đau, nàng không muốn chủ tử lại tiếp tục như vậy nữa. Tuyết Tình ánh mắt trầm xuống, nhẹ gật đầu, hướng Lãnh Ngạo Xương chỗ ở bước đi. Đi vào chỗ ở, gặp Lãnh Ngạo Xương hai mắt vô thần dựa vào tường ngồi tại mép giường, dung nhan kia đẹp đến nỗi người hít thở không thông, đã mất đi màu sắc vốn có, tái nhợt không có một tia sinh khí. Cái tròng mắt kia mê đảo chúng sinh, giờ phút này cũng đờ đẫn vô thần, giống như mất đi tác dụng bản thân nên có, không thể nhìn kỹ đến vạn vật thế gian, thành một đôi vật chết. Tuyết Tình chậm rãi đi đến trước mặt Lãnh Ngạo Xương, nhẹ giọng khẽ gọi. Sư tỷ, Lãnh Ngạo Xương bộ dáng như thế là nàng chưa từng thấy, gặp nàng như thế, trong lòng nàng đối với mình càng thống hận không thôi. Hoàng xanh như thế, sư tỷ cũng như thế, có thể nghĩ tình cảm của các nàng nên là bao sâu mới có thể tra tấn đến như vậy, tình cảm hai người bọn họ đoán chừng đã không cho phép người thứ ba rồi. Lãnh Ngạo Xương đột nhiên cảm thấy bên người có người, cả người giật mình, lấy lại tinh thần, nhìn thấy Tuyết Tình đứng ở trước mắt, trong lòng giật mình, nàng như thế nào ở đây? Lãnh Ngạo Xương lập tức biến mất bi thương, đổi về giọng nói lãnh ngạo, nhạt âm thanh hỏi. Người như thế nào ở đây? Nếu như Lãnh Ngạo Xương bình thường sẽ biết Linh Nhi dẫn nàng tiến đến, làm sao nàng vừa lấy lại tinh thần, đầu óc kinh ngạc nghĩ cũng không ra lý do. Tuyết Tình biết đây bất quá là Lãnh Ngạo Xương thuận miệng hỏi, không thật muốn biết đáp án, thế là cũng không để ý tới tra hỏi kia, trực tiếp nói ra mục đích bản thân gặp lần này của nàng. Người hiểu lầm Hoàng Xanh. Thật sao, Lãnh Ngạo Xương nhạt âm thanh hỏi ngược lại, nàng có hiểu lầm cái gì sao? Người không phải đều chính miệng thừa nhận sao? Từ đầu đến cuối, trong lòng nàng đều chỉ có sư tỷ một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tuyết Tình chậm rãi nói, câu nói ra, lòng của mình không khỏi đau, nhưng là đây là sự thật, từ đầu đến cuối nàng đều không thể đi vào trong lòng của nàng. Lãnh Ngạo Xương không nói tiếp, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú Tuyết Tình, không rõ nàng muốn nói cái gì. Tuyết Tình đáy lòng vì chính mình lấy dũng khí, có mấy lời, nàng không có dũng khí đi nói, cũng không muốn thừa nhận, nhưng là hiện tại nàng không cách nào trốn tránh, nàng không cách nào lại tiếp tục nhìn người mình thích thống khổ, cho nên, nàng chỉ có đối mặt. Mặc dù ta từng nghĩ tới đi vào trong lòng của nàng, đã từng cho là mình đã đi vào, nhưng mà ta phát hiện, từ đầu đến cuối, trong lòng của nàng đều chỉ có sư tỷ một người, nàng đối với tình cảm của ngươi đã sâu đến không có người nào tưởng tượng, nhưng mà, lòng nàng không có khả năng lại chứa chấp bất luận kẻ nào, nếu như không có ngươi, nàng sẽ chết. Chậm rãi, thấy Lãnh Ngạo Xương không nói chuyện, Tuyết Tình tiếp tục nói. Ta tin tưởng sư tỷ sẽ không để ý thân phận nữ tử của nàng, sư tỷ từ nhỏ cũng không phải là người để ý các loại luân lý giáo điều cùng ánh mắt của người khác, mặc dù có lừa gạt nhưng là nàng bởi vì quá quan tâm, mới có thể sợ mất đi, mới có thể lén gạt đi thân phận của mình. Nếu như không quan tâm, nàng cần gì phải cẩn thận như vậy? Nói đến đây, Tuyết Tình nghĩ đến lúc mình biết thân phận nữ tử của nàng, đối phương rất tùy ý và tự nhiên, một bộ dạng không đáng kể, chỉ có một tia có lỗi cùng ngượng ngùng. Đáy lòng không khỏi một trận cười khổ, nguyên lai đây chính là yêu và không yêu, quan tâm hay không cũng khác nhau. Người đã sớm biết nàng là nữ tử, Lãnh Ngạo Xương không mang bất kỳ tâm tình gì hỏi, Tuyết Tình nhẹ gật đầu, thời yểm nàng bị thương, ta vì nàng trị thương nên biết. Người biết nàng là nữ tử sau đó còn thích nàng, Lãnh Ngạo Xương không hề suy nghĩ hỏi. Tuyết Tình có chút buồn cười mà nhìn vị sư tỷ luôn luôn thông minh tuyệt đỉnh này, giờ phút này hồ đồ đến khả ái, bất đắc dĩ hỏi lại. sư tỷ không phải cũng yêu tha thiết nàng giống vậy sao? Quả nhiên, tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ nhân, đối mặt vấn đề tình cảm trí thông minh đều là nhỏ hơn không? Lãnh Ngạo Xương khẽ giật mình, có chút quẫn bách lập tức nói sang chuyện khác. Ngươi vì sao cùng ta nói những lời này? Tuyết Tình cười khổ, bởi vì ta không muốn nhìn thấy các ngươi thống khổ. Chậm rãi, Tuyết Tình như nói đùa cười nói. Ngươi đừng cho là ta là cố ý đem nàng để đưa cho ngươi nha. Nếu như trong lòng nàng có thể cho ta nửa tấc đất ta tất nhiên sẽ đem nàng đoạt đi. Lãnh Ngạo Xương không có chút nào cảm thấy Tuyết Tình buồn cười, nàng biết đối phương cũng yêu Trần Thành, nói ra lần này, trong lòng tất nhiên rất khó chịu. Kia trong lòng ngươi không thống khổ sao? Lãnh Ngạo Xương yên lặng nhìn chăm chú Tuyết Tình, Tuyết Tình nhu hòa cười. Bước vào một cuộc chơi không nên thuộc về mình ôm một mối tình không biết xấu hổ thoát ra ngoài còn sướng hơn nhiều so với đứng trong đó, mà lại các ngươi đều là người trọng yếu trong lòng ta, nếu như bởi vì chính mình đem cho các ngươi thống khổ ta không vui. Ta tin tưởng, nhìn thấy hai người mình yêu thích hạnh phúc cùng một chỗ, mình tất nhiên cũng sẽ rất vui vẻ. Ngừng tạm, lại nói, đạo lý này ta nghĩ sư thì có thể hiểu, nếu không, ngươi cũng sẽ không rời khỏi để thành toàn cho chúng ta, không phải sao? Chỉ là, người yêu sâu đậm hơn ta cho nên buông tay sẽ thống khổ nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và lại, ngươi thấy không phải ta cùng nàng hạnh phúc cùng một chỗ, mà là nàng đau đớn, ngươi lại càng đau hơn, có đúng không? Lãnh Ngạo Xương luôn luôn đều biết Tuyết Tình là nữ tử thông minh tâm như gương sáng, chỉ là không nghĩ tới, tại phương diện tình cảm, nàng cũng sáng tỏ như thế. Tuyết Tình còn tính nói cái gì, lúc này, Linh Nhi tay nâng lấy bồ câu đi đến, tôn kính nhẹ giọng kêu to hai vị chủ tử, liền cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước mặt Lãnh Ngạo Xương, đem bộ ống trúc cột vào bồ câu đưa cho Lãnh Ngạo Xương. Nàng sợ Lãnh Ngạo Xương trách cứ, bởi vì dù sao cũng là mình tự ý đem nhị chủ tử cho vào. Linh Nhi cẩn thận từng ly từng tí khẽ nhìn chủ tử nhà mình một chút, giống như chủ tử cũng không tức giận, trong lòng nhẹ thở phào. Lãnh Ngạo Xương tiếp nhận ống trúc, xuất ra tờ giấy bên trong, tiết ra trang bị theo dõi, có khả năng sẽ động thủ diệt trừ, mau phái chi viện tới. Ngoài ra, người nào đó võ công mất hết cả ngày ngốc nghếch như không hồn, mạng sống nguy kịch. Gấp, cuối cùng câu kia là Lục Trúc cố ý cộng vào, nàng biết sư tỷ quan tâm Tiết Hoàng Xanh, nàng liền muốn kích thích sư tỷ, nàng đoán sư tỷ tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Tiết Hoàng Xanh tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc mà thờ ơ. Lãnh Ngạo Xương xem hết tờ giấy, cả người ngây người, vì sao nhanh chóng đến mức như thế? Tâm đột nhiên hoảng, chỗ kia thế lực hùng hậu, kia cao hồng võ nghệ cao cường, Tiết gia trang tất nhiên không phải địch thủ của bọn hắn, chỉ sợ. Lãnh Ngạo Xương không dám nghĩ thêm nữa. Thấy sư tỷ thần sắc toàn bộ ngây người, trong lòng kỳ quái tự mình nắm lấy tờ giấy xem thử, xem hết cũng là kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, nhưng lập tức rất nhanh kịp phản ứng, gấp giọng hỏi. Sư tỷ, làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ lập tức phái người đi chi viện. Tuyết Tình không biết đến võ công cao hồng trong lòng cũng không như Lãnh Ngạo Xương như vậy lo lắng, lo nghĩ. Trong lòng nàng cho rằng, chỉ cần sư tỷ xuất thủ tất nhiên có thể bảo trụ Tiết Gia Trang không bị huyết tẩy, Tiết Hoàng Xanh cũng tất nhiên không việc gì. Lãnh Ngạo Xương đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức ra lệnh. Tình Nhi, ngươi cùng ta bây giờ lập tức khởi hành chạy tới Tiết Gia Trang, Linh Nhi, ngươi truyền khẩu lệnh của ta, trừ Dương Nhuế các chủ tử còn lại mang theo hơn ngàn đệ tử, lập tức chạy tới Tiết Gia Trang, còn lại ở đây. Nói xong từ trong ngực xuất ra một cái lệnh bài màu bạc ném cho Linh Nhi, bước nhanh ra bên ngoài chạy như bay. Nàng sợ đi trễ tên ngốc cứ như vậy chết đi, nghĩ đến chết tâm nàng không chịu được phát run. Tuyết Tình cũng theo bên người, lách mình ra Hàn Băng Cung. Linh Nhi tay nắm lấy lệnh bài của Bích Hải Cung, cũng gấp bước đi hoàn thành lời nhắn nhủ nhiệm vụ của chủ tử. Tiết Gia Trang, trong phòng Trần Thành, Xanh Nhi, người mau cùng Chu Nham đến sau núi tránh một chút, bên ngoài trang tụ tập rất nhiều người, ta nghĩ ước chừng không lâu, bọn hắn sẽ công kích Tiết Gia Trang. Tiết Nhân ngữ khí có chút gấp, mặc dù đã thả đi ám hiệu cho các địa phương phụ cận, nhưng nhân số cũng không nhiều, phần thắng là mảy may. Một ngày trôi qua, hướng mấy môn phái xin giúp đỡ còn không có hồi âm, mà lại thời gian như thế cấp bách coi như môn phái khác thu được phong thư lập tức phái người tới chi viện cũng không thể nhanh như vậy liền đuổi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, hy vọng của Tiết Nhân toàn đặt ở trên thân Bích Hải Cung, nhưng là Bích Hải Cung cách nơi này rất xa, nhanh nhất cũng cần mấy giờ mới có thể đến được. Kế trước mắt chỉ có kéo dài, có thể kéo dài bao lâu liền bao lâu. Trần Thành vẫn như cũ một thần sắc đờ đẫn, tựa hồ cũng không nghe thấy Tiết Nhân nói chuyện. Đột nhiên bốn phía tiếng hò hét vang lên, phụ hỏa thêm mang theo binh khí chạm vào nhau phát ra âm thanh chói tai. Tiết Nhân quính lên, ném câu, Chu Nham, lập tức mang sư huynh của ngươi đến sau núi, chói cũng phải đem nàng chói đi. Sau đó bước nhanh ra gian phòng, ra bên ngoài chạy như bay. Đến cửa trang, nhìn thấy trong bóng đêm, một đám người thân mang y phục dạ hành hướng trong trang vọt tới, gặp được nội đệ tử ngăn cản, rút kiếm hung ác hạ sát thủ, trên mặt đất ngược lại rất nhiều đệ tử đã chết. Thấy tình cảnh này, Tiết Nhân trong lòng đau xót, lập tức chuyển đau đớn thành phẫn nộ, rút kiếm hô to một tiếng gia nhập chiến đoàn. Bọn hắn nhân số đông đảo, nhưng người Tiết gia trang cũng không ít, cộng thêm người bên ngoài bọc đánh, Tiết gia trang ngược lại miễn cưỡng chống đỡ một đêm. Nhưng tại lúc mặt trời treo cao, đất lớn tươi đẹp trước kia tình cảnh hạ thua trận Tiết gia trang đang máu chảy thành sông, nhìn xem thi thể đầy đất Tiết Nhân đau lòng, cắn răng một cái quát lớn. Dừng tay, tất cả mọi người dừng tay, các ngươi muốn như thế nào, cứ mở miệng, chừa lại đường sống cho Tiết gia trang. Giống như đối phương chờ chính là lời này, toàn bộ ngừng tay, chỉ chốc lát, hai tên áo đen chậm rãi đi vào tầm mắt Tiết Nhân. Đi ở phía trước một hắc y nhân ngữ khí nhu hòa nói. Tiết trang chủ nếu như nói sớm một chút, người vô tội không chết nhiều như vậy. Tiết Nhân, hừ, lạnh một tiếng, nói. Các ngươi muốn như thế nào, nói đi. Người áo đen kia thanh âm êm tai nói. Không vội, không ngại chúng ta vào trang lại nói. Mặc dù là câu tra hỏi, nhưng không đợi Tiết Nhân trả lời, liền cất bước trực tiếp hướng trong trang đi đến. Một bộ phận người áo đen thuận theo đi sau, một nhóm người khác đem đám người Tiết gia trang còn lại ngăn ở bên ngoài trang. Cách trương.